अवाज्ये वाज्यमतिनो वाज्ये चावाज्यदासिनो मिच्छादिट्ठि समादाना सत्ता गच्छन्ति दुर्गतिम्। Beings who imagine faults in the faultless and perceive no wrong in what is wrong, embrace false views and go to a woeful state. Pháp Cú câu 318. Không lỗi lại thấy lỗi, có lỗi lại thấy không, do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú.